trên tỉnh quyết định cho cô bé tham dự cuộc thi toán quốc gia rồi. Ngô Bình vui mừng nói. Thật không ạ? Nói vậy là Ngô Mi có thể được tuyển thẳng vào Thanh Hoa và Bắc Đại phải không? Thầy Triệu cười đáp. Đương nhiên rồi. Hơn nữa, sau này cô bé sẽ còn có nhiều sự lựa chọn khác hơn. Ngô Bình mời thầy Triệu uống trà, nhưng anh ta đang bận nên chỉ đến báo tin vui rồi về. Chú thanh niên nói. Tiểu Mi giỏi quá, giải nhất của tỉnh rồi. Trước giờ cô bé chỉ được nhất huyện thôi. Ngô Bình hăm hở. Mẹ ơi, đừng nấu cơm nữa. Chúng ta ra ngoài ăn đi, phải chúc mừng Tiểu Mi chứ. Trương Lệ cười nói. Được, để mẹ gọi ông bà ngoại con. Vì vậy, chờ Ngô Mi tan học về là cả nhà họ đã đến quán của Mỹ Kiến. Vừa tới quán, họ đã thấy có hai chiếc xe sang đỗ ở bên ngoài, chặn đứng lối ra vào quán. Vì hai chiếc xe đó mà xe ở bên ngoài không vào được, còn xe bên trong cũng không ra được. Vì vậy, quán ăn không thể kinh doanh, rất tiêu điều. Nghe thấy có tiếng gọi, Mỹ Kiến đi ra. Vừa thấy Ngô Bình thì anh ta vội chạy tới nói. Chú em, chú mau về đi, đám kia đang chờ chú đấy. Ngô Bình cau mày. Đám nào cơ anh? Bọn từng bị chú đánh đấy. Mỹ Kiến nói. Dạo này chúng nó đỗ xe bành trướng trước quán anh, làm anh không buôn bán gì được. Anh đang định đổi địa điểm đây, không rơi với chúng nó được, đành né đi vậy. Ngô Bình cười lạnh nói. Đúng là hống hách. Anh Mễ, để em sửa vụ này giúp anh. Hôm nay em đến ăn cơm, anh mau bảo người chuẩn bị đi. Mễ Kiến cười khổ nói. Chú em. Thôi chú cậy chúng nó đi, người ta có tiền có quyền, mình không đấu lại được đâu. Ngô Bình cười nói. Đám vô danh tiểu tốt thôi anh, em không thể để chúng nó tác quái vậy được. Mễ Kiến thấy thế thì chỉ biết lắc đầu cười trừ, nhưng vẫn đi chuẩn bị nấu nướng. Anh ta vừa bê được vài món ăn lên thì đã có tiếng ồn ào ở bên ngoài. Ngô Bình đi ra ngoài kiểm tra. Đám liêu manh lần trước đã xuất hiện. Chúng đang chỉ vào mặt Mễ Kiến rồi chửi bới. Anh Mễ chỉ cúi đầu mà không nói gì. Tay thì đã nắm chặt thành quyền. Ngô Bình thấy thế thì rung tay. Tên thanh niên đang mắng chửi chợt xuôi bọt mép rồi ngã lăn ra đất. Đồng bọn của hắn sợ quá vội đỡ hắn dậy, nhưng không biết phải làm sao. Cuối cùng đành gọi xe cứu thương. 10 phút sau, xe cứu thương đã tới. Một người chỉ vào Mễ Kiến rồi nói. Đại ca của chúng ta phát bệnh vì cãi nhau với mày. Mày phải chịu trách nhiệm. Gã vừa nói dứt câu thì người chợt xua lên rồi cũng sùi bọt mép, sau đó ngã vật ra đất. Vì thế, xe cứu thương tiện thể đưa cả gã đi luôn. Mấy người còn lại thấy chuyện này quá quái gở nên ngơ ngác nhìn nhau rồi không nói không rằng lập tức đi theo xe cứu thương. Mễ Kiến mù mờ, sao tự nhiên mấy người đó lại phát bệnh? Ngô Bình kéo anh ta vào uống rượu. Bên Ngô Mì đạt giải nhất toàn tỉnh, Mễ Kiến đã tặng cho cô bé một phong bao có 1.000 ở bên trong. Ăn uống xong, Ngô Bình bắt đầu dọn nhà. Anh chuyển hết những vật dụng cần thiết sang nhà của chú thanh niên. Những thứ quá cổng cảnh thì để tạm bên nhà đối diện. Hoàng Tử Cường và Cường Tử đã giúp sức rất nhiều. Họ còn gọi ở đâu cả đám người đến hỗ trợ, hình như đều là bạn của Hoàng Tử Cường. Dọn nhà xong thì bắt đầu tháo dỡ để xây biệt thự. Những việc này khá phiền phức. Ngô Bình cũng không có kinh nghiệm nên quyết định giao cả cho bên có chuyên môn làm. Vết thương của chú Viện Sơn đã đỡ hơn nhiều. Sau khi được Ngô Bình điều trị thêm một lần nữa thì ông ấy có thể hoạt động bình thường, nhưng vẫn phải duy trì uống thuốc thêm một thời gian. Tối đến, sau khi bận rộn cả ngày trời, ai nấy đều về nghỉ ngơi sớm. Ngô Bình đang nghiên cứu niêm hoa chỉ ở sân. Có kinh nghiệm của lần trước rồi, nên anh nhanh chóng hoàn thiện lại môn võ kỹ này. Không chỉ tăng uy lực cho nó, mà còn giảm các tác dụng phụ. Anh đang chuẩn bị nghiên cứu tiếp, thì Lý Quảng Long đã gọi điện tới. Anh ta nghiêm giọng nói. Chú em, anh vừa gặp người nhà họ Cung xong, họ không chịu thôi đâu. Xem chừng họ vẫn muốn đối phó chú đấy. Thế ạ? Ngô Bình cau mày. Nếu họ thích thế thì em chịu. Lý Quảng Long nói. Chú em, anh nhận được tin nhà họ Cung đã mời một cao thủ hình ý am hiểu băng quyền ở bên ngoài. Ngày đầu người này có thể đấm một con trâu bay xa cả mấy mét đấy. Ngô Bình bình tĩnh nói. Chỉ cần không phải là tông sư cảnh giới thần thì em chấp tất. Lý Quảng Long thở phào một hơi. Thế thì tốt,

hiếm người có thể kháng cự nổi. Vừa thấy đối thủ tung quyền, lông tóc trên người Ngô Bình dựng ngược cả lên. Từ khi ra tù đến giờ, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy lo sợ như vậy. Theo bản năng, anh lập tức xuất chiêu Ngũ Long Thánh Quyền để chống đỡ. Ngô Bình dùng mình một cái, tất cả sức mạnh hội tụ lại ở tay phải, sẵn sàng tiếp chiêu đối thủ. Đại Uy Thiên Long! Ngô Bình hét lên một tiếng, sau đó một tiếng nổ như sấm vang lên. Ngô Bình lùi lại phía sau ba bước, còn Lưu Trực Hưng đã bị đánh bay mười mấy mét, cơ thể nặng nề đập vào đống gạch rồi ngã xuống. Ngô Bình bước hai bước là đã lao tới chỗ Lưu Trực Hưng đang bị vùi trong đống gạch. Anh giáng mạnh một quyền xuống, mấy chục viên gạch vỡ vụn. Lưu Trực Hưng ở bên dưới thổ huyết, hoàn toàn không còn sức chiến đấu. Ngô Bình lùi Lưu Trực Hưng ra ngoài. Lúc này, lồng ngực anh ta đã lõm hẳn xuống, cánh tay phải, cổ tay phải gãy xương, vết thương vô cùng nghiêm trọng. Anh còn sống được thêm 3 phút nữa, dặn dò việc hậu sự đi. Ngô Bình lạnh lùng nói, không ra tay tiếp nữa. Lưu Trực Hưng hôm nay chắc chắn sẽ chết bởi lục phủ ngũ tạng đã bị Ngô Bình đánh cho dập nát rồi. Lưu Trực Hưng phun ra một ngụm máu, cười đau khổ đáp. Không có gì cần dặn dò hết. Tôi cả đời luyện võ, không có nhà cửa, mẹ thì mất sớm. Có điều, sư đệ của tôi chắc chắn sẽ đến tìm cậu rồi đánh chết cậu. Nói xong câu này, Lưu Trực Hưng đã hoàn toàn cạn kiệt sức lực, đôi mắt đỏ hẳn tia máu, cơ thể cứng ngắc rồi tắt thở. Hoàng Tử Cường bước tới, nhìn thi thể Lưu Trực Hưng rồi nói. Sư phụ của Lưu Trực Hưng là Hình Ý Quyền, tông sư Dương Thiên Thiền. Dương Thiên Thiền đã hơn 100 tuổi, những năm cuối đời đã thu nhận một đệ tử được coi là thiên tài võ học, cũng chính là sư đệ mà Lưu Trực Hưng vừa nhắc tới, tên là Nghiêm Lập Trần. Ngô Bình đáp. Dương Thiên Thiền sẽ không tìm tôi báo thù đấy chứ? Hoàng Tử Cường lắc đầu đáp. Ông ấy là tông sư cảnh giới thần, địa vị lại còn rất cao, chắc chắn sẽ không đích thân ra tay. Có điều, Nghiêm Lập Trần và Lưu Trực Hưng có quan hệ rất tốt, chắc chắn anh ta sẽ ra mặt báo thù cho sư huynh. Nghiêm Lập Trần đã phóng thích được cương khí ra ngoài, giang hồ đồn anh ta chỉ cách cảnh giới thần có một bước nữa thôi, vậy nên cậu phải thật cẩn thận. Ngô Bình gật đầu đáp. Được rồi, anh giúp tôi thu dọn một chút nhé. Hoàng Tử Cường ở lại dọn dẹp chiến trường, còn Ngô Bình quay lại số 3 đồng hồ. Anh gọi điện cho Lý Quảng Long, nói với anh ta việc mình đã hạ sát Lưu Trực Hưng. Lý Quảng Long vô cùng phấn khích hỏi lại. Đánh chết rồi sao? Ngợi anh em, chú đợi tin tốt của tôi nhé. Ngô Bình không biết Lý Quảng Long định làm gì, nhưng anh cũng chẳng hỏi thêm mà cúp điện thoại luôn. Ngô Bình luyện công một lát thì Lý Quảng Long lại gọi đến. Trong điện thoại anh ta cười, nói. Ngợi anh em, nhà họ Cung chuồn rồi. Ngô Bình hỏi. Anh uy hiếp nhà họ Cung sao? Lý Quảng Long đáp. Anh nói chú sắp lên tỉnh, sẽ đến nhà họ Cung bọn họ một chuyến. Đến Lưu Trực Hưng cũng đã bỏ mạng rồi, nhà họ Cung không sợ mà được sao? Cho nên, nhà họ Cung đã chịu xuống nước, tỏ ý muốn bồi thường và tạ lỗi với chú. Ngô Bình hỏi lại. Bồi thường gì cơ? Lý Quảng Long đáp. Nhà họ Cung nói, đồng ý bồi thường cho chú 100 triệu tệ. Đồng thời, họ sẽ trực tiếp xin lỗi. Đúng rồi, họ hẹn chú sáng mai. Người anh em, chú phải lên tỉnh một chuyến đi thôi. Ngô Bình nhéo mắt lại hỏi. Nhà họ Cung đồng ý bồi thường cho em 100 triệu. Lý Quảng Long cười đáp. Mềm nắn rắn buông, chú mạnh thực sự, bọn họ đương nhiên phải sợ. Ngoan ngoãn nôn tiền ra để tránh hậu họa. Ngô Bình nghĩ ngợi một lát rồi đáp. Được, vậy ngày mai em đi tới đó một chuyến. Tại nhà họ Cung, một ông già đang ngồi trong từ đường. Đó chính là cậu ruột của Tống Hồng Bân. Chị gái của mình đột nhiên trở thành kẻ đần độn, cháu ngoại thì chết, những cao thủ phải đi thì một người không rõ tung tích, một người bị đánh chết, mà hung thủ kia lại còn uy hiếp sẽ đích thân tới nhà họ Cùng một chuyến. Ông già mặt tối sầm nói. Nói nghe xem, chuyện này rốt cuộc nên giải quyết thế nào? Một người đàn ông trung niên đứng dậy. Ông ta tên là Cung Lôi, là con trưởng của chủ nhân nhà họ Cùng. Ông ta nói. Bố, chúng ta không những phải đền cho hắn 100 triệu mà còn phải xin lỗi trực tiếp. Việc này quá sức phi lý. Dù có mạnh đến mức nào thì cũng chỉ là một kẻ lang bạt giang hồ. Cùng lắm chúng ta tìm một cao thủ mạnh hơn nữa để tiêu diệt hắn. Dù có tốn tiền một chút thì cũng không sao. Nghe ông ta nói vậy, những người xung quanh thi nhau phụ họa. Mặc dù nhà họ Cung ở tỉnh này không phải giàu có bậc nhất, nhưng gia sản mấy tỷ thì vẫn có, sao họ có thể dễ dàng cúi đầu cơ chứ? Lúc này, một người thanh niên đứng dậy nói với người đàn ông trung niên kia. Bố, con quen biết Trương Tử Hùng, con trai Trương Hàn Thủy. Ngày mai con sẽ hẹn anh ta đến nhà làm khách, sau đó tìm cách kích động anh ta và Ngô Bình đánh nhau. Nếu như vậy thì bất luận thắng hay thua, Ngô Bình đều đắc tội với Trương Hàn Thủy. Cùng lôi mắt sáng lên đáp. Còn có cách kích động cho họ đánh nhau sao? Người thanh niên kia tên là Cung Kỳ Bình, là con trai của Cùng Lôi. Anh ta cười đáp. Bố, Trương Tử Hùng cực kỳ kiêu ngạo, tính cách cực đoan, muốn dụ anh ta đánh nhau với Ngô Bình là chuyện dễ như trở bàn tay. Cùng Lôi đáp. Được, tối nay chúng ta bàn bạc kỹ hơn, phải đảm bảo không được xảy ra sơ suất. Ngô Bình đâu biết nhà họ Cùng đang đặt sẵn một cái bẫy cho anh. Anh thản nhiên tiếp tục luyện Ngũ Long Thánh Quyền. Sáng sớm hôm sau, Cương Tử lái xe đưa mấy người Ngô Bình lên tỉnh. Khi vào đến địa phận tỉnh, lúc đi qua một ngọn núi, Ngô Bình liếc nhìn cảnh vật bên ngoài và đột nhiên phát hiện ra trên ngọn núi đối diện có một cái bóng màu đỏ vụt qua. Thị lực của anh người thường không thể bì được. Mặc dù cái bóng chỉ thoáng vụt qua, nhưng Ngô Bình đã kịp nhìn thấy một số thứ. Gương mặt Ngô Bình lộ vẻ kinh ngạc, lập tức nói. Cương Tử, dừng xe. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 12 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.